Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 49, hôn sự. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, khoan đã, chưa nói xong mà hát sang này thật là. Tuyến phân cách, tại chỗ An và mẹ bảo. Cháu thật xinh đẹp đấy. Cảm ơn phu nhân ạ. À mà nghe nói con là bảo mẫu của thằng Thiên à. Ơ dạ sao bác biết ạ, là nó nói. Vậy ạ, ta thấy con xinh đẹp dễ thương thế này mà nó nói con như vậy thật là. Nói xấu An đấy, là sao ạ, đúng ngốc thật, bà phu nhân nghĩ. Suốt bữa tiệc bảo không nói tiếng nào. An nhìn bảo như thế thì lấy làm lạ. Còn ba mẹ anh thì chỉ biết thở dài. Cách chương.